Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1220, đấu vòng loại kết thúc. Imbao bắt đi sức chiến đấu, Mia Lao chiến thắng, yên tâm, lời ta từng nói sẽ không quên, coi như Samantha không giúp ngươi luyện phương diện này, ta cũng sẽ giúp ngươi huấn luyện. Ikkyo lay động hai ra tay bên trong cái kia Imbo Pokbo. Cười khổ một tiếng sau lại lấy ra một cái khác, Pokbo ném đi nói. Để ta nhìn ngươi thực lực, Dragon Air. Nhìn xem giữa sân cái kia trên không trung trôi nổi múa Dragon Air. Lại nhìn xem cái kia đã bắt đầu thở dốc Mia Nao. Bianca thật sâu trợn mắt há mồm. Biết tranh tài chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Bất quá. Bianca nhưng không có ý định liền từ bỏ như vậy. Bất kể nói thế nào đều muốn giống Ikkyo chứng minh nàng trưởng thành. Mia Nao trực tiếp bên trên hai giam kích, đối phương thể lực không nhiều, tốc chiến tốc thắng. Ikkyo phất tay chỉ hướng Mia Nao, lạnh nhạt mở miệng nói: Dragon Rush, Dragon Air. Quay đầu dò xét hai vòng chung quanh, cũng không có gì do dự. Ở xung quanh người ngưng tụ ra một tầng năng lượng màu tím gót lấy đụng tới. Bình, đối bính kết quả để Ikkyo có chút ngoài ý muốn. Dragon Air thế mà trực tiếp bị đá bay ra bên ngoài sân. Mặc dù Mia Nao cũng bị hung hăng nện mặt đất, nhưng cái này vẫn không có pháp cải biến Dragon Air bị đá bay sự thật. Bởi vậy cũng có thể được ra một điểm. Dragon Air thực lực còn lâu mới có được Ikkyo dự tính mạnh. Cứ việc Dragon Air thực lực chỉ có hơn level 40, sao Mia Nao muốn thấp một chút. Cần phải biết rằng, Ikkyo còn có cao giai hệ Dragon Quang Hoàn 50% tăng thêm. Như vậy hai đi, còn có thể Mia Nao thể lực tiêu hao hơn phân nửa thời điểm liều cái tương xứng. Dragon Air đơn giản, bất quá. Suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Serenia cố nhiên đi theo Ikkyo nắm giữ không ít Pokemon bồi dưỡng phương pháp. Nhưng nàng không có khả năng biết rõ Dragon Air tất cả tri thức. Chớ nói chi là nàng chủ yếu phương hướng là Pokemon Contest. Dragon Air có thể không bị ảnh hưởng đều coi là không tệ. Ikkyo lắc đầu. Đem suy nghĩ bay sau bất đắc dĩ thở dài nói. Dragon Air. Liên tục Dragon Đen, vừa mới trên không trung ổn định lại sau Dragon Air, cũng không có bay trở về giữa sân. Cứ như vậy ở đây bên ngoài nhảy múa, từ quanh người tản mát ra lúc thì đỏ ánh sáng. Cái này liền phiền toái đâu. Bianca nhìn xem cái kia đang tải thở dốc Mia Nao, trong nháy mắt lâm vào buồn rầu. Bởi vì nàng Mia Nao căn bản không có đường chọn cái gì viễn trình chiêu thức. Lúc này sông đi lên giống như sẽ rơi vào Ikkyo rơi vào A. Mà nếu là không sông, loại kia Dragon Air trạng thái gia trì hoàn tất, đối phó thể lực không nhiều Mia Nao, tuyệt đối là một chiêu sự tình. Nhìn như vậy đến, giống như Mia Nao tả hữu đều sẽ bị một chiêu giải quyết. Xem ra, đến nơi đây liền kết thúc. Vậy liền lựa chọn một cái để cho ta cùng Mia Nao đều có thể tiếp nhận phương thức. Bianca xoa xoa, gương mặt, tiếp lấy huy quyền đánh ra nói. Toàn lực, hai giam kích, Mia Nao quay người đối Bianca gật đầu. Tỏ ra là đã hiểu loại tình huống này. Sau đó có chút khom người. Tại một đạo đạp đất âm thanh truyền ra thời khắc. Hướng phía Dragon Air liền xông ra ngoài. Tới. Vậy liền lên đi, Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đi theo thở ra một cái nói, Dragon Air, ngược lại quay người, vẩy ngược, phanh, Mia Nao mất đi sức chiến đấu. Dragon Air chiến thắng, Bianca tuyển thủ hai chỉ Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Ân, nói cho Zorua, đừng có cái gì khách khí. Liền dùng Infernape, Zeraora, Frostless bọn chúng ba cái. Ikkyo nhìn xem điện thoại trong màn hình Samantha. Khóe miệng tiếu dung càng có này ngoạn vị nói ra. Còn có, tiểu Samantha, 10 giờ tối trước nhất định phải trở về, bằng không hậu quả ngươi cũng biết. Hừ, Samantha vẻn vẹn tức giận hừ lên tiếng liền cúp điện thoại, không nói gì. A, Ikiyo người đem điện thoại ném đến một bên. Dù cho Samantha biểu hiện rất bất mãn, nhưng Ikiyo biết Samantha đây là thỏa hiệp. Như vậy, đến lúc đó muốn chơi cái gì trừng phạt trò chơi tương đối tốt đâu. Không, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, là cùng Bianca đàm luận thời điểm. Muốn đến nơi này, Ikiyo quay đầu nhìn về phía ôm chặt lấy hắn kết lần nói. Tiểu Lệ Nhã, ngươi bây giờ đi tìm Cynthia. Nếu như ngày mai không có gặp được những người kia, liền để Zorua thay thế ta ra sân. Ta rút ra không đến bồi ngươi. Kết lần cắn răng trừng mắt về phía Bianca. Nhưng Bianca không có sợ hãi chút nào cùng kết lần đối mặt. Cứ như vậy đối mặt mấy phút sau, kết lần há miệng tại Ikiyo đường mua bên trên hung hăng đến cắn một cái nói. Ta mặc kệ, ngày mai đối thủ của ngươi bất kể là ai, ngươi đều phải theo giúp ta. Không phải đừng trách ta đi đem hội trường đập nát. Tốt tốt tốt, Ikiyo cúi đầu tại kết lần trên, trán khẽ hôn một cái. Kết lần lúc này mới hài lòng gật đầu. Tùy theo đứng dậy rút lui mắt Bianca liền một cái thuấn gian di động. Sao teleport, biến mất, hô, Ikiyo đây coi như là nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn thẳng hướng Bianca nói, muốn nói thật nhiều, thật là đến phụ cận, nhưng lại phát hiện không có gì dễ nói, ta minh bạch. Bianca đứng dậy đi hướng Ikiyo, đi ngang qua ghế sofa lúc dừng lại dưới. Nhìn về phía cái kia đang ngồi ở trên ghế salon xem TV Kyurem. Ikiyo cũng có thể đoán được Bianca bận tâm. Vội vàng thôi thôi tay cười nói. Không cần để ý. Kyurem nàng liền ưa thích ngẩn người. Gặp Kyurem không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bianca cũng đành phải xấu hổ cười một tiếng. Chậm rãi đi đến Ikiyo ngồi xuống bên người. Nghiêng dựa vào Ikiyo trên đầu vai nhẹ giọng nói ra. Ta cũng kém không nhiều là cảm giác này đâu. Muốn nói rõ ràng có rất nhiều. Trước đó cũng muốn tốt hơn nhiều. Ikiyo cũng nhờ vào đó nắm ở Bianca nhỏ eo nhỏ. Cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Cái gì cũng không nói lời nói có chút không quá phù hợp. Vậy liền một chút xíu nói. Dù sao thời gian của chúng ta rất nhiều. Ân. Vậy ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước. Bianca vừa hỏi xong, liền đưa tay chống đỡ Ikiyo gương mặt cười nói. Ngô, không cần trả lời, ta tới trước nói. Trước hết hỏi một vấn đề đơn giản, ngươi cùng thấu tại phát triển đến một bước nào? A, lúc này ngươi còn phải quan tâm Hilda. Không nên quan tâm nhiều hơn chính ngươi sao? Ikiyo nhếch miệng lên một tia tương đối ngoạn vị tiếu dung. Đưa tay nắm Bianca cái cằm nhẹ giọng nói ra. Loại vấn đề này trước để qua một bên. Rất nhanh ngươi liền biết ta cùng Hilda phát triển đến một bước nào. Bianca gương mặt có chút phiếm hồng, cắn môi không có trả lời. Không Ikiyo nhìn chính là càng thêm ngạc nhiên. Muốn đặt trước kia Bianca, lúc này sẽ chỉ là kinh ngạc cùng không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Nơi nào có mê người như vậy đỏ bừng. Bất quá, cái này không vội. Trước tiên ta hỏi ngươi một ít chuyện a. Ikiyo buông ra Bianca cái cằm. Sờ lấy Bianca gương mặt cười nói. Ngươi dự định tốt hạ tới làm cái gì sao? Muốn đi khiêu chiến cái khác liên minh đại hội? Vẫn là, đã nghĩ kỹ. Bianca nắm chặt Ikiyo cánh tay. Dừng lại một hồi lâu mới tiếp tục nói. Vốn là muốn đi cho Araragi tiến sĩ hỗ trợ, nhưng ở hỏi thăm Araragi tiến sĩ quá trình bên trong, biết rất nhiều sự tình, cho nên ta dự định đi cho Hilda hỗ trợ. Nàng nơi đó rất thiếu nhân thủ, sau đó ta sẽ ở trống không thời gian cùng Araragi tiến sĩ học tập một chút Pokemon tri thức, về sau chắc hẳn có thể càng nhiều giúp đỡ Ikiyo. Đến không kịp cũng có thể giúp đỡ chiếu cố Ikiyo người Pokemon. Tốt, Đã ngươi đã nghĩ thông suốt, vậy ta cũng liền không cần nhiều lời. Muốn làm cái gì liền đi làm. Ta bên này sẽ một mực ủng hộ ngươi. Ikkyo đưa tay đem Bianca triệt để ôm vào trong ngực. Tại Bianca bên tai nhẹ giọng nỉ non nói. Các loại đại hội kết thúc. Ngươi cùng Hilda về trước một chuyến Nuvema Town. Đến lúc đó Zorua cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Để Zorua cùng các ngươi đi gặp phụ mẫu cái gì. Ta còn có chút chuyện quan trọng. Liền không tự mình đi qua. Về sau có cơ hội lại đi. Ân, Bianca sắc mặt càng rượu đỏ. Thậm chí đều có chút không biết làm sao mở miệng. Vậy ta liền không nói thêm cái gì. Ikkyo tại Bianca gương mặt lần nữa khẽ hôn một cái. Ôm lấy Bianca đi hướng phòng ngủ. Đồng thời còn quay đầu đôi cái kia ngốc kinh ngạc Kyurem đánh cái ánh mắt. À, ta đã biết. Kyurem ngơ ngác điểm hai lần đầu. Chậm chậm dậm chân đuổi theo Ikkyo. Vectis đại hội đấu vòng loại ba lượt. Toàn bộ kết thúc. Trở lên 8 vị trainer tấn cấp ngày mai quyết thắng thi đấu tranh giải. Hiện tại phát biểu ngày mai đối chiến danh sách. Tại thi đấu khu trận đấu thứ nhất, Cameron tuyển thủ quyết đấu Ash tuyển thủ. Nó thi đấu khu trận thứ hai tranh tài. Cừu quá tuyển thủ quyết đấu Ikkyo tuyển thủ. B thi đấu khu trận đấu thứ nhất, Virgil tuyển thủ quyết đấu lực hùng tuyển thủ. B thi đấu khu trận thứ hai tranh tài. Dino tuyển thủ quyết đấu khắc cường tuyển thủ. Nửa quá là ai vậy? Giống như không phải Ikkyo đánh dấu người. Zorua duy trì lấy hình người trạng thái, nằm dạp trên mặt đất, ôm chặt lấy Samantha bắp chân, tràn đầy ủy khuất kêu lên, ngày mai vẫn là muốn ta ra sân sao? Không sai biệt lắm là như thế này. Hilda ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Zorua phần lưng, lại chỉ hướng màn hình lớn cười nói, yên nào, nếu như theo danh sách này đến xem, ngày mai ngươi đánh xong liền kết thúc a. Hậu thiên là chuẩn trận chung kết, Ikkyo giao đấu tuyển thủ, không phải Cameron liền là Ash, đến lúc đó hắn sẽ đích thân xuất thủ, xuống tới liền là trận chung kết, cái này làm gì cũng muốn hắn tự mình ra sân mới đúng, được rồi. Đi trước tìm tiệm cơm, này lại người qua đường đều nhìn tới, người dạng này ôm có chút không tưởng nổi, Ikkyo mặt đều bị ngươi vứt sạch. Mất hết liền mất hết. Ta chính là muốn cho hắn mất mặt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.